Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, phần 15, Lục Chi thấy nàng sắc mặt có gì? Lo lắng nói, tiểu thư, là có cái gì không thích hợp sao? Cố Hoài Du đem trang giấy từng trang lật qua, từ từ mở miệng, có nhân tâm lớn, mới vừa rồi nàng lóa mắt nhìn lên. Xảo Nhi trên cổ tay kia vòng tay tính chất trong suốt thông thấu. Theo thủ đoạn đong đưa vòng mặt ẩn có huỳnh quang giật động. Giá trị sẽ không thấp hơn trăm lượng, mà Xảo Nhi bất quá là cái nhị đẳng nha hoàn, Nguyệt Bạc bất quá một hai. Mặc dù là hơn nữa ngày Tết ban thưởng, một năm xuống dưới chính là không ăn không uống cũng tồn không dưới 20 lượng. Lục Chi biến sắc, cắn răng nói, ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Cố Hoài Du cũng không sinh khí, ngược lại thấp thấp cười rộ lên, hướng nàng vẫy tay, đưa lỗ tai nói, ngươi hơi muộn thời điểm lặng lẽ theo sát nàng, nhìn một cái nàng đi nơi nào, Lục Chi gật đầu. Là thời gian thượng sớm, Cố Hoài Du đơn giản nhảy ra một quyển bảng chữ mẫu. Dựa bàn vẽ lại, đời trước, nàng ở Cố gia không có đọc sách tập viết cơ hội. Phần lớn thời điểm chính là tùy ý chiết nhánh cây trên mặt đất oai bảy vạn tám họa. Viết ra tới đồ vật, liền chính mình đều không đành lòng xê monster này đây trở về vương phủ lúc sau. Nàng phá lệ quý trọng cơ hội này, tóm được không liền luyện tập. Cuối cùng không nói viết thật tốt xem, ít nhất có thể vào được mắt, nhưng so với những người khác, còn kém điểm mà ni luyện tự, nhất có thể tĩnh tâm, không thể một lần là xong, nhất thích hợp trọng sinh mà đến, có chút tâm phù khí táo chính mình, phòng trong yên tĩnh một mảnh, nến đỏ rêu rao, mặc hương quanh quần, Lục Chi ở một bên chuyên tâm nghiên ma, không khí không có một đinh điểm dị thường, Đãi Hồng Ngọc đã trở lại. Cố Hoài Du liền mệnh nàng tắt đèn, nằm ngửa ở trên giường chợp mắt, bóng đêm dần dần dày, trong phủ hạ nhân dần dần đình chỉ đi lại, mọi người đi vào giấc ngủ lúc sau, Xảo Nhi mới lén lút đứng dậy, ra phòng, hành tẩu ở tối tăm đường nhỏ thượng, đỉnh đầu lãng nguyệt treo cao, chi chít như sao trên trời, ánh trăng tựa xa bao phủ mãn viên, phía sau sàn sạt tiếng vang lên. Nàng trong lòng thấp thỏm, không ngừng quay đầu lại xem, chỉ thấy thật mạnh bóng cây lay động, trọng mái thượng sống thú lẳng lặng lập, bài bài đôi mắt tựa liền như vậy nhìn nàng, mái linh kỵ binh nhẹ đâm, phong đạc cùng minh, nàng quơ quơ thần, tổng cảm thấy âm thầm có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng. Thầm thì hai tiếng đêm điểu đề, Xảo Nhi nhẹ nhàng thở ra, ngón tay thăm thượng cổ tay gian vòng ngọc vuốt ve. Bình tĩnh lập hảo sau một lúc lâu, lúc này mới nhanh hơn bước chân ly đường Lê Viện càng ngày càng xa. Đi qua vườn hoa cây thấp, hành đến núi giả chi gian, khe hở chung bỗng nhiên vươn một bàn tay từ phía sau ôm nàng eo. Xảo Nhi kinh hãi đến suýt chút thét chói tai, lại bị người một phen che miệng lại, một đạo ôn nhu giọng nam nhỏ giọng nói, là ta, đừng lên tiếng, Xảo Nhi chớp hai hạ đôi mắt gật đầu. Ở hắn buông ra che miệng tay sau, theo hắn cánh tay xoay người, dán đến hắn trên người hạ giọng nói, biểu thiếu gia, ngươi nhưng hù chết nô tỳ, Trương Dịch Thành chưa đem tay rút về. Liền như vậy vòng nàng vòng eo, để sát vào nàng bên tai nói, không khỏi người phát hiện, ta lúc này mới thay đổi địa phương, đồ vật bắt được tay sao? Xảo Nhi gật đầu, từ cổ tay áo móc ra một trương giấy. Phía trên là Cố Hoài Du vẽ lại xuống dưới tự, kinh hồn chưa định nói, ta hôm nay thiếu chút nữa đã bị phát hiện, Trương Dịch Thành tiếp nhận, thuận tay xùy tới rồi trong lòng ngực, liền nghe Xảo Nhi tiếp tục nói, còn hảo nàng không có miệt mài theo đuổi, ngoan, sự thành lúc sau định không thể thiếu ngươi chỗ tốt, Trương Dịch Thành vừa nói. Tay lại đẩy ra nàng xiêm y vạt áo, theo vòng eo trượt đi lên. Xảo Nhi trước ngực nóng lên, hai chân lực lượng chợt chiều đi, thân mình mềm mại ngã xuống ở núi đá phía trên, nàng hiện giờ chỉ là đường lê trong viện một cái nhị đẳng nha hoàn. Đời này muốn quá thượng phú quý sinh hoạt không khác người si nói mộng. Trước đó vài ngày nàng đi quản sự nơi đó lãnh nguyệt bạc khi, ngẫu nhiên gian đụng vào Trương Dịch Thành, vốn tưởng rằng không tránh được một đốn trách phạt, không lường trước biểu thiếu gia lại ôn nhu đem nàng nâng dậy. Không có một chút trách tội, còn nói làm nàng cẩn thận một chút, có lẽ là quá mức chú ý. Xảo Nhi cảm thấy nàng đụng tới biểu thiếu gia thời gian gia tăng rồi rất nhiều. Mỗi một lần biểu thiếu gia đều sẽ cùng nàng chào hỏi. Nói nàng xinh đẹp, đương cái nha hoàn thực sự đáng tiếc. Trương Dịch Thành vốn là lớn lên tuấn tú lịch sự, này phiên ôn nhu thế công xuống dưới. Xảo Nhi tâm tư khó tránh khỏi liền dần dần rơi xuống hắn trên người. Này đây, đương Trương Dịch Thành tìm tới nàng hỗ trợ thời điểm, Xảo Nhi không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Huống chi, hắn còn hứa hẹn chính mình, nếu cưới tiểu thư lúc sau, liền hứa nàng làm thiếp. Ngày đó Trương Dịch Thành liền tặng cùng nàng cái này vòng tay. Nàng lặng lẽ lấy đi ra ngoài hỏi qua, này nhưng đáng giá thượng 200 lượng bạc, là nàng đời này cũng không có khả năng mua khởi đồ vật. Nếu chính mình không đáp ứng, sau này cũng chỉ có thể tùy tiện tìm cái gã sai vặt hôn phối. Còn không bằng cho hắn làm thiếp, hưởng thụ này vinh hoa phú quý, không còn có so này càng tốt đường ra. Xảo Nhi nghĩ, dưới thân lại bỗng nhiên truyền đến đau nhức, dị vật xâm nhập nàng đau đến muốn thét chói tai. Ngay sau đó một con bàn tay to bưng kín nàng miệng. Vật liệu may mặc vuốt ve tiếng vang, núi giả khe hở gian hai cái dây dưa bóng người đong đưa. Khó nghe thanh âm hơi hơi vang lên, Lục Chi giấu ở cách đó không xa trên cây, yên lặng đem đầu chuyển qua, nàng cảm giác chính mình muốn trường lỗ kim. Nguyên bản một đường đi theo Xảo Nhi lại đây, nhìn đến nàng đem trộm tới đồ vật giao cho Trương Dịch Thành. Chính cẩn thận nghe hai người đối thoại, liền sợ để sót một đinh điểm, lại không nghĩ rằng, hai người ngay sau đó liền cầu thả tới rồi cùng nhau. Ngần ấy năm ngoạn nhạc xuống dưới, Trương Dịch Thành đã là có điểm bị đào không thân mình. Không hay hạ liền từ Xảo Nhi trên người lui xuống dưới. Biên dẫn theo quần biên nói, người đi về trước, hảo hảo nhìn nàng, đừng làm cho nàng nổi lên lòng nghi ngờ. Xảo Nhi run run chân đứng lên. Ngoan ngoãn nói, thiếu gia yên tâm đi, đại nhân đi rồi. Trương Dịch Thành lại đợi hồi lâu, hắn thăm dò nhìn mắt chung quanh, trong phủ im ắng một mảnh, liền tuần tra ban đêm thị vệ đều không có, lúc này mới từ núi giả sau lắc mình mà ra. Hướng về chính mình sân đi đến, Lục Chi cắn chặt răng từ rậm rạp bóng cây chung nhanh nhẹn mà rơi. Không có phát ra một đinh điểm thanh âm ni ly chính mình trong viện vài bước xa. Bỗng nhiên một trận gió lạnh từ sau lưng đánh úp lại. Trương Dịch Thành theo bản năng xoay người, còn chưa thấy rõ phía sau đến tột cùng ra sao. Hốc mắt liền bỗng nhiên một trận đau nhức, trong đầu loảng xoảng một tiếng. Liền cái gì cũng nhìn không thấy, ra quyền đồng thời, Lục Chi nhấc chân hướng tới hắn giữa hai chân hung hăng một đá. Trương Dịch Thành chỉ cảm thấy trong đầu bỗng nhiên trống rỗng. Đau đến cuộn tròn ở trên mặt đất, vì phòng ngừa hắn đau kêu ra tiếng, Lục Chi kéo xuống hắn nửa thanh bảo giác, lung tung nhét vào Trương Dịch Thành trong miệng, sau đó phân cân thác cốt tà hắn hai điều cánh tay. Làm xong này hết thảy sau, mới từ sau lưng móc ra một ngạnh thô giáp gậy gộc. Liều mạng hướng trên người tiếp đón, hai mắt đau đớn đến không mở ra được. Trương Dịch Thành không biết là ai như thế ngoan độc, đáng sợ nhất còn không phải không ngừng đánh vào trên người gậy gộc, mà là hai chân chi gian kia cổ xuyên tim đau. Ở ước chừng đánh gần 15 phút sau, Lục Chi mới một cái thủ đao phách thượng hắn sau cổ. Nàng vẫn là để lại chuẩn bị ở sau, chính là muốn cho hắn ở thanh tỉnh là lúc nếm biến cốt chi khổ. Tùy ý đem gậy gộc ném tới rồi góc tường, Lục Chi nhìn mắt bốn phía, sau đó nắm lên Trương Dịch Thành sau cổ đem người hướng một bên đường nhỏ thượng kéo. Nàng dáng người hơi lùn, sức lực lại cực kỳ đại, hôn mê trên mặt đất Trương Dịch Thành giống như một cái chết cẩu. Mặc người sâu xé, nhìn bên cạnh xấu ngọc các, Lục Chi ghét bỏ sách một tiếng, vẫn là đem người khiêng tới rồi đầu vai, từ lùn trên tường ném đi vào, lúc này mới xoay người dung vào trong bóng đêm monster nơi xa nóc nhà thượng bò phủ người kéo kéo. khóe miệng, Từ Lục Chi bắt đầu đánh người. Hắn liền cảm thấy cả người chợt lạnh, cuối cùng nhưng xem như tổng kết ra một câu, nữ nhân này quả thực đắc tội không được. Chương 20 Đường Lê trong viện, một lần nữa trưởng đèn, Cố Hoài Du lẳng lặng ngồi ở án thư, nghe Lục Chi báo cáo hết thảy, cùng nàng sở liệu không kém. Xảo Nhi quả nhiên là chịu không nổi dụ hoặc, đầu phục Trương Dịch Thành, chỉ là không nghĩ tới Trương Dịch Thành thế nhưng như thế hào phóng. Vừa ra tay đó là thượng trăm lượng, còn cho phép cái thiếp vị, nàng còn nhớ rõ, đời trước ở lão phu nhân tiệc mừng thọ phía trên, nàng bị người cố tình bát đầy người mực nước, chính xấu hổ không biết làm thế nào mới tốt thời điểm. Trương Nghi Lâm thướt tha mà đến, đó là Cố Hoài Du lần đầu tiên thấy nàng, nàng nội tâm cảm nhớ Trương Nghi Lâm đem chính mình từ cái này hố lửa chung cứu rỗi. Lại chưa tưng tưởng, nàng xoay người liền đem chính mình đẩy vào một cái vĩnh vô khả năng xoay người địa ngục. Hai người ở noãn các nội chờ nha hoàn đưa tắm rửa quần áo lại đây. Cố Hoài Du váy bị nùng mặc dính ướt, niêm đáp đáp mà dán trên da thực không thoải mái. Trương Nghi Lâm đơn giản kêu nàng giải áo ngoài, chính mình đi cửa thế nàng thủ, noãn các nội đóng lại cửa sổ, thật cũng không phải quá lãnh. Cố Hoài Du không nghi ngờ có hắn, theo lời làm theo, một lát chi hòa, cửa phòng kẹo kẹt một tiếng mở ra, tiến vào lại là cái xa lạ nam tử, đó là kia Trương Dịch Thành, hắn giống như một cái nhão dính dính sâu, vây quanh nàng không ngừng đảo quanh, Cố Hoài Du muốn chạy, lại bị hắn giữ chặt, nam nữ lực lượng đến tột cùng là cách xa thật lớn. Nàng miệng bị một con bàn tay to che thượng, liền gọi thanh đều kêu không ra, Du muội muội yên tâm, ngày sau ta sẽ đối với ngươi tốt. Cố Hoài Du liều mạng giãy giụa, hai người lôi kéo hết sức, Lâm Tương liền mang theo lão phu nhân chạy tới, tiệc mừng thọ ngày đó đã xảy ra như thế rèm pha. Lão phu nhân trên mặt không nhịn được, đang muốn xử trí Trương Dịch Thành, liền nghe hắn nói, là Cố Hoài Du ước hắn tới đây. Sau đó lấy ra có chứa nàng chữ viết tờ giấy, Cố Hoài Du lúc này có ngốc, cũng thấy ra không thích hợp, nhưng hắn ngôn chi chuẩn xác nhân chứng vật chứng toàn toàn. Cố Hoài Du hết đường chối cãi, cuối cùng bị quan vào phòng chất củi, nàng nguyên tưởng rằng là Trương Nghi Lâm cùng Trương Dịch Thành hợp mưu làm ra việc này. Lại ngoài ý muốn nghe được huynh muội hai người nổi lên tranh chấp. Trương Nghi Lâm quở trách Trương Dịch Thành không biết xấu hổ. Hỏng rồi chính mình chuyện tốt, Cố Hoài Du mới vừa rồi hiểu được, Trương Nghi Lâm đều không phải là cái gì người tốt. Nàng đem chính mình mang đi noãn các, vốn là muốn mượn này hủy hoại chính mình thanh danh, lại bị Trương Dịch Thành từ giữa thiệt hồ, mà Xảo Nhi, từ giữa sắm vai tự nhiên chính là người kia chứng. Lục Chi cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Lòng đầy căm phẫn nói, nếu hôm nay không phải ở bên trong phủ, ta nhất định phải đánh chết Trương Dịch Thành kia tư. Cố Hoài Du cười cười, tiểu cô nương ra ra, ôn nhu điểm mần ni, sao cùn ma thịt, chậm rãi cắt mới là đối loại người này tốt nhất trả thù. Kia tiểu thư kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Hồng Ngọc hỏi, Cố Hoài Du nghĩ nghĩ, nhìn bàn trước tân trải ra khai giấy tuyên thành. Chậm rãi nói, ngày mai đem Xảo Nhi điều đến ta trong phòng hầu hạ. Hai người các ngươi cần phải đối nàng hảo một chút, thiết không thể lộ chân tướng. Nàng cùng người nào gặp nhau, làm cái gì, đều cẩn thận nhìn, Lục Chi cùng Hồng Ngọc gật đầu. Cung kính mà lui đi ra ngoài, ánh sáng mặt trời mới sinh, treo bọt nước lá cây ở dáng màu hạ lục tinh oánh dịch thấu. Trong viện cỏ cây xanh tươi. Sương sớm rơi xuống dính đầy đất ướt át, Trương Nghi Lâm vừa mới trợn mắt, cửa phòng liền bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái nha hoàn bước nhanh đi tới, có lẽ là bởi vì quá sốt ruột, liền lễ cũng không rảnh lo hành, hướng về phía trên giường Trương Nghi Lâm liền nói, tiểu thư, ngươi mau đi xem một chút, Trương Nghi Lâm không kiên nhẫn mà ngồi dậy, sớm như vậy xảo cái gì? Nha hoàn là nàng từ Trương gia mang đến vẫn luôn hầu hạ nàng Xảo Tuệ. Ngày thường tuyệt phi lỗ mãng người, nàng không dám lộ ra, chỉ có thể đè thấp thanh âm nói. Ngài mau đi xem một chút đi, nô tỳ mới vừa rồi nhìn góc tường biên nằm cá nhân. Nằm cá nhân ném văng ra liền hảo, như vậy cãi cọ ầm ĩ làm cái gì? Trương Nghi Lâm nhíu mày nói, Xảo Tuệ có chút ấp a ấp úng, ta coi có chút giống, giống công tử, chỉ là, bị trọng thương, hắn lại cho ta khởi cái gì chuyện xấu. Trương Nghi Lâm sắc mặt một ngưng, vội nhấc lên chăn xuống giường, hướng trên người cháo kiện quần áo liền đi theo Xảo Tuệ hướng về trong viện chạy đi. Mới vừa đi đến góc tường liền nhìn đến hôn mê trên mặt đất Trương Dịch Thành. Hắn trên mặt thanh hồng đan sen, mặt mũi bầm dập thảm không nỡ nhìn xong, hai mắt khuông đen nhánh sưng to, tay lấy vặn vẹo tư thái nằm xoài trên bên cạnh, dư thừa vết máu đã khô cạn, ở trên mặt họa xuất đạo nói màu đen dấu vết, đây là bị người tấu. Trương Nghi Lâm ánh mắt chợt lóe, thoáng nhìn hắn bên cổ ái muội loang lổ vệt đỏ, gấp hướng Xảo Tuệ nói, đem người đỡ tiến ta trong phòng. Huynh muội nhiều năm như vậy, Trương Nghi Lâm tự nhiên là hiểu biết nàng cái này nhìn như ôn nhuận ca ca. Trong lén lút lại là cái hoa gian lãng tử, hắn là bị cái gì kích thích, dám ở vương phủ trong vòng làm ra loại này xấu xa sự tình. Nếu là sự tình nháo đại, ai đều đừng nghĩ thiện, còn hảo nàng phát hiện sớm, Trương Dịch Thành nằm vị trí lại ở chỗ bí ẩn, viên trung hạ nhân còn chưa từng phát hiện. Hai người hợp lực đem trên mặt đất Trương Dịch Thành giá khởi. Trương Nghi Lâm càng là ở hắn trên người nghe thấy được son phấn hương. Nàng mày liễu nhíu lại càng thêm cảm thấy Trương Dịch Thành chay mặn không kỵ. Tầm mắt đi xuống thoáng nhìn, liền thấy hắn vạt áo chỗ chi ra một chương điệp tốt tờ giấy. Sau lưng còn có nét mực vượng nhiễm mân ni trở về phòng, đem người ném đến mềm sụp thượng. Trương Nghi Lâm mới từ hắn trong lòng ngực lấy ra tờ giấy triển khai. Đãi thấy rõ nội dung sau biểu tình bỗng nhiên biến đổi. Đem tờ giấy xoa thành một đoàn, Xảo Tuệ không rõ nguyên do, ở một bên nôn nóng nói. Công tử như thế nào thành như vậy? Chúng ta muốn hay không bẩm báo Vương Phi? Ngoặc kép, hết chương.